Địa ngục thời gian, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, hừ, ánh mắt Hoàng Tức thì lóe lên, sắc như dao cạo, thế nhưng chưa gì nó đã bị một cú cùi chỏ trúng đầu. Đầu váng mắt hoa, Hoàng lảo đảo, thêm một cú đá vào bụng, nó ngã chui xuống đất, một đứa bé mới 11 tuổi, sức lực dù có thế nào cũng không thể so sánh với người lớn được. Chấm, thằng chó, mày ngon lắm hả, ngon hả mày, cứ mỗi một câu chửi, gã đầu chọc lại thúc một cú vào người thằng bé. Lan Anh sợ hãi, song ngoài tiếng bốp bốp ra thì không cảm thấy đau đớn gì. Hộc, hộc, mày thích che à, này thì che này. Xoẹt, ánh thép loang loáng, kèm theo đó là một tiếng dẹt lạnh ngắt. Lan Anh chỉ thấy mình bị ai đó đẩy đi, sau đó là tiếng dao bổ xuống vùn vụt. Mặc dù không nhìn thấy gì, song cô cũng đã mường tượng được những gì đang diễn ra trước mặt mình chỉ nửa mét lúc này. Cứu với, giết người, Lan Anh co rúm lại một góc, cô kêu lên, trong tiếng nấc, thế nhưng âm thanh đó không vì thế mà ngừng lại. Lan Anh, Lan Anh, hả, Lan Anh giật mình, đập vào mắt là cái nhìn quan tâm của John. Cô lấy tay vỗ vỗ đầu. Lại nữa rồi, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Những chuyện không đâu cứ liên tục tìm về trong óc. Hai, tại sao hôm nay mình lại lạ thế nhỉ? Lan Anh thở dài, cô thật sự không hiểu được chính bản thân mình lúc này. Mọi chuyện đã trôi qua lâu lắm rồi, cớ sao hôm nay lại cứ như mới xảy ra ngày hôm qua? Hai, kết thúc rồi, chúng ta đã đến muộn. Dồn than, Lan Anh nhìn theo ánh mắt thất vọng của Chiến Hữu. Phải, kết thúc rồi, lúc này, sảnh tầng 5 nhà E đang có gần 100 bóng trắng. Nổi bật trong số đó tất nhiên chính là tướng Rác, viên tướng dày dạn kinh nghiệm, một trong 7 đại thiên sứ quyền lực nhất thiên đàng. Đứng ở khu vực trung tâm là tứ thần Đông, Tây, Nam, Bắc, 4 cận vệ của ông, mũi nhọn trong bất cứ trận chiến truy quét nào. Chiến đội mạnh nhất, ai nấy đều đã vượt qua sự tuyển chọn ngặt nghèo. Sau đó là những ngày tháng luyện tập như trong địa ngục. Mỗi người có sức của 100 người, đã 7 năm nay chưa hề nếm mùi thất bại. Thế nhưng hôm nay, nhìn bộ dáng chật vật thảm hại của tứ thần thì có thể dễ dàng nhận ra. Đối thủ của bọn họ hôm nay cũng chẳng phải là hạng vừa. Lúc này tứ thần như 4 cây cột chống trời đứng sừng sững ở 4 góc. Mà trung tâm ở giữa thì lại là một cái xác nằm sấp. À mà nói là cái xác thì không đúng, bởi vì nó vẫn còn đang cục cựa, song cứ nhìn số vết thương trên người và đống máu loang lổ kia thì cái chết cầm chắc đã chẳng còn xa nữa. Lan Anh nhíu mày, trong đầu tự nhiên lại mường tượng đến hình ảnh của 10 năm trước. Tứ thần nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu, bước lên phía trước, cẩn thận, ta thấy có gì đó không ổn, tướng Rác cất tiếng nói. 4 người kia khẽ dạ một tiếng, điệu bộ lại càng cẩn thận hơn bao giờ hết. Con làm trò gì vậy nhỉ? Không phải đã xong rồi sao? Lúc này, không ít tiếng xì xào bàn tán đã vang lên. Không ít thiên sứ vừa mới đến lấy làm lạ vì sự cẩn trọng quá mức của tứ thần. Chẳng phải đối tượng đã bị đánh đến gần chết rồi đó sao? Một người như thế liệu còn làm được gì? Cũng chẳng thể trách được lối suy nghĩ ấy của họ. Bởi vì chỉ non nửa số thiên sư có mặt ở đây là được chứng kiến từ đầu cuộc chiến khốc liệt của tứ thần với gã đàn ông da vàng nằm kia. Trọng phạm của chiến dịch truy bắt lần này, nếu những người này có mặt ở đây từ đầu, hẳn đã có suy nghĩ khác. Khi khoảng cách là 5 mét, một người dừng lại, đó là Đông, trong khi Tây, Nam, Bắc thì hình thành thế gọng kìm, từ từ áp sát cái xác đầy máu đang cục cựa nhẹ nhẹ nằm giữa. Áp sát, chỉ trong một khoảnh khắc, bọn họ đã khống chế được đối phương. Tây, Nam cầm tay, Đông và Bắc thì một trước một sau đứng cảnh giới. Nhất thời, không ít thiên sứ có mặt ở đây đều thở phào. Cả Lan Anh và nhóm bạn của cô cũng thế. Cho đến khi dị biến phát sinh, người phát hiện ra không ổn đầu tiên là Bắc. Vị thiên sứ này thấy gã đàn ông da vàng kia đột nhiên mở bừng hai mắt. Miệng nhếch lên nở nụ cười khó hiểu, còn chưa kịp cảnh giác, hắn ta đã như con thoi rời bệ phóng, lao thẳng qua mặt gã, người đi, hai tay ở lại, Tây và Nam nhìn cánh tay đứt trong ngực mình, đồng thời biến sắc, Đông đứng xa nhất, song đến khi kịp biết chuyện gì xảy ra thì đối phương đã như làn khói vượt qua chỗ mình rồi. Cẩn thận, mục tiêu của hắn, là tướng Rác, tiếng nói báo động ấy. Tiếc là đã vang lên khi quá muộn, trước khi hơn 70 thiên sứ trắng có mặt tại đây nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Tướng Rác đã bị gã đàn ông da vàng cả người đầy máu kia khống chế. Một điều lạ là, hai cánh tay của hắn chỉ trong chớp mắt không hiểu từ lúc nào đã mọc trở lại. Giống như thằn lằn đứt đuôi vậy. Lao sao, ồn ào, Hoàng nhìn đám thiên sứ đang vây quanh, chỉ trực chờ xé xác mình ra thành từng mảnh này, miệng nở nụ cười khó nhọc, thành công rồi, hắn đã thành công rồi, mặc dù toàn thân không chỗ nào là không đau, chỉ muốn sụp xuống đến nơi, thế nhưng cánh tay Hoàng vẫn bóp chặt cần cổ viên tướng già trong ngực. Bởi hắn biết rất rõ, mình hôm nay có sống được để rời khỏi đây hay không? Hoàn toàn là phụ thuộc vào ông lão này. Ha, đừng kích động, Hoàng vừa khống chế tướng Rác vừa cẩn thận nhích từng bước về phía cửa sổ. Mục đích của tôi là gì chắc các vị cũng hiểu. Chỉ cần các vị để cho tôi yên ổn rời khỏi đây 1 km và tháo bỏ lớp đông cứng thời gian. Tôi đảm bảo ông lão này sẽ trở về mà không mất một sợi râu. Còn nếu không thì các vị, chắc cũng biết rồi đấy. Tình cảnh nhất thời lâm vào bế tắc, cảm ơn vì đã hợp tác, Hoàng lui dần về phía cửa sổ, chỉ cần rời khỏi chỗ này, hắn sẽ sống sót, cơ hội đã mở ra ngay trước mắt, chưa lúc nào gần như thế. Chà, cậu có nhìn thấy gì không? Tay của tên đó mọc ra nhanh cứ như là trong phim vậy. Gã người Ba Lan tên Picnic đập đập vai John nói. Gương mặt thì háo hức cứ như vừa tận mắt thấy một màn ảo thuật hay tuyệt vậy. Gã thậm chí còn hồn nhiên chẳng để ý đến việc mình lạc tông trong bầu không khí áp lực bấy giờ. Bây giờ phải làm sao? Krennic nhìn đám thiên sứ đang không biết làm gì khác ngoài việc lùi ra tránh đường. Sầm mặt, chẳng lẽ cứ để hắn ta thoát? Vậy cậu nghĩ phải làm sao? John nhún vai. Không như mấy người bạn trong đầu chỉ biết học tập và luyện tập thực chiến chẳng am hiểu gì về chính trị này. Gã biết rõ tầm quan trọng của tướng Rác trên chính đàn. Tất cả số thiên sư có mặt tại đây không phải tay chân thân thuộc thì cũng là đồng phe với ông ta. Họ có thể làm gì? Việc ngày hôm nay tên trọng phạm bị bắt hay là không? Làm sao có thể so sánh được với sự an toàn của tướng Rác? Nói khó nghe. Với địa vị và tầm ảnh hưởng hiện giờ của tướng Rác trên thiên đàng. Nếu ông ta mất một cái móng chân thôi thì cũng khiến thiên đàng chấn động không nhẹ rồi. Hai, hôm nay coi như không cốc. Chúng ta, John nhún vai, song khi mà hắn còn chưa nói hết thì một người đã bước ra. Người ấy đứng ngay cạnh hắn. Khoan đã, trong khi đó, ở bên ngoài. Cách đó chỉ hơn 100 mét đang là một khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết. Từ khi con dị thú nửa người nửa tinh tinh kia xuất hiện, cũng chính thức kéo theo đó là một chuỗi những sự kiện rắc rối phát sinh. Điều đầu tiên phải khẳng định, số người chết trong tay nó cũng đã vượt qua con số 100. Trong đó có 1/3 là thiên sứ. Tất nhiên. Chẳng ai ngu ngốc ở lại chỗ này để làm mồi cho con quái vật không rõ danh tính đang lên cơn điên kia. Con số này vì thế đã tạm thời bị chặn đứng. Song để đạt được thành tích đó không thể không kể đến công sức của binh đoàn thiên sứ trắng. Mà đầu não là lực lượng quân tiền cảnh thiện chiến dưới sự chỉ huy của tướng giúp Henker. Song việc con dị thú này bị khống chế lại khiến một con số không nhỏ những người vừa mới ban nãy còn lo bỏ chạy trối chết kia. Quay trở lại vì không kìm được sự hiếu kỳ. Điều đó dẫn đến chẳng mấy chốc, vũ đài thần điểu lại nhanh chóng đông như chảy hội như cũ. Nhìn cái gì, không thấy ghi cấm vào à, ở đâu đó. Cứ thi thoảng lại có tiếng nạt nộ quen thuộc vang lên. Song vẫn không cản được đám đông hiếu kỳ. Lúc này xung quanh vũ đài Chu Thước đang bị một đám đông vây đông nghịt vòng trong vòng ngoài. Mặc dù thiên đàng đã tạo lớp rào cản bao ngoài, song nhiêu đó dường như vẫn chưa đủ để ổn định tình hình. Bên trong lớp tường ngăn, chu vi 100 mét. Đứng ở trung tâm là con quái vật, đang bị một lớp dây sắt chằng chịt như mạng nhện bao kín. Xung quanh là mấy chục thiên sứ trong đội tiền cảnh. Mặc dù con quái vật đã ngưng chuyển động từ lâu, chỉ đứng yên như khúc gỗ, song những người này vẫn không dám tiến lên thêm một bước. Bởi hơn ai khác, họ chính là người thấy rõ nhất, đồng đội của mình mới đây thôi đã trở thành mồi cho con quái vật kinh tởm này như thế nào. Khát máu, một con quái vật điên loạn và khát máu. Thưa ngài, mọi người đang đợi chỉ thị của người. Một viên tướng dõng dạc cúi đầu cất tiếng nói. Đứng trước mặt anh ta lúc này là một viên tướng già. Song cơ thể vẫn vô cùng tráng kiện, đôi mắt cực kỳ có thần. Đó là người đứng đầu đội tiền cảnh, vị tướng bất bại nổi danh thiên đàng, có thực lực đến ngay cả chiến thần cũng phải nể vì. Giúp hên cơ, thưa ngài, xin hãy ra chỉ thị. Viên tướng tiếp tục lặp lại, lần này với giọng kiên quyết hơn. Xin ngài ra chỉ thị. Nhất thời. Hơn chục người nữa cùng đồng thanh cất tiếng nói. Viên tướng già không nói. Chỉ quét mắt nhìn bộ hạ. Đôi mắt diều hâu ấy đi đến đâu? Họ cúi đầu đến đó. Đừng nóng vội, ta linh cảm vẫn có gì đó không ổn. Không ổn ở chỗ nào vậy ạ, thưa ngài? Điều này rất khó nói. Chỉ riêng về danh tính, chúng ta thậm chí còn không biết nó là loài động vật gì. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Có quá nhiều điểm nghi vấn. Tôi hiểu, một khi đã đăng ký trở thành thành viên của đội tiền cảnh. Các bạn đều là những người không sợ chết. Thế nhưng chúng ta không nên liều mạng khi mà thậm chí còn chưa biết mình đang đối đầu với thứ gì. Giúp hên cơ, chậm rãi nói, trong đầu thì lại đang nghĩ đến một khả năng. Song điều đó chỉ như một cơn gió thoảng qua rồi biến mất. Nói chính xác hơn là ông cố tình loại trừ nó. Bởi nếu điều đó, dù chỉ có một, xảy ra, thì chính giúp hên cơ cũng không có can đảm đối mặt. Nhìn, nhìn kìa, một dưng tiếng xôn xao vang lên từ phía đám đông đang bao vây bên ngoài. Dậy cả một vùng, không ai bảo ai, những thiên sứ ở đây đều như căng mắt ra mà nhìn. Họ đã không còn thắc mắc nữa, bởi vì trước mặt họ, con dị thú kia đã phát sinh dị trạng, trên người của nó. Không, chính xác là lớp da vảy bên ngoài hiện giờ đang không ngừng tách ra. Để lộ vô vàn hố nhỏ, những hố này xuất hiện chi chít bên ngoài lớp da trên cơ thể lông lá khổng lồ. Mỗi cái có đường kính bằng một quả bóng đá. Đó, đó là cái gì vậy? Mụn à, một thiên sứ thắc mắc, một người khác cũng đang căng mắt nhìn khẽ lẩm bẩm. Không phải, vậy là gì? Là mát, giúp hên cơ trầm giọng. Chấm chấm chấm chấm, khoan đi đã, một giọng nói thánh thót vang lên, trong khi đám đông còn đang chết lặng, lặng yên như tờ, im ắng, quá im ắng, Hoàng nhìn nữ thiên sứ vừa bước lên chắn đường mình, nhất thời hơi ngây người, mẹ kiếp, con đĩ này muốn giở trò gì, con đĩ mà Hoàng nói là một cô gái da vàng tầm 20-21 tuổi, cao khoảng 1m65, làn da trắng trẻo khỏe mạnh. Để tóc dài và có một đôi mắt sáng như sao, Hoàng nhất thời nảy sinh cảm giác, dường như hắn đã gặp cô gái này ở đâu rồi. Cậu làm gì thế? John thấy Lan Anh đột nhiên bước ra chắn đường gã trọng phạm kia thì toát mồ hôi. Nắm tay nhẹ kéo lại, xong bị cô khéo léo đẩy ra. Muốn gì? Hoàng cười gằn, bàn tay khẽ bóp chặt cổ viên tướng già trong tay mình để thị uy. Song những gì hắn thấy là một đôi mắt đẹp không chút dao động. Tôi, Lan Anh cau mày giơ tay về phía đối phương, sau đó chỉ ngược về ngực mình, muốn đổi con tin, cách chương.